Mãnh liệt kim vụ, chương 45, độ tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em chắc chứ? Giọng nói trầm thấp khàn khàn, ánh mắt Trần Tĩnh An sáng ngời. Thử xem sao. Thẩm Liệt nhếch môi cười rộ lên, nụ cười quyến rũ và cuồng nhiệt. Sự thôi thúc kìm nén trong từng thớ cơ bắp gần như tức thì thức tỉnh. Ngủ đông đã quá lâu, bắt đầu như thế nào và kết thúc ra sao, toàn bộ quá trình đã sớm được diễn tập trong đầu hàng trăm lần. Anh ấn eo cô xuống, lực đạo hơi nặng, như muốn đóng đinh cô chặt vào người mình. Tim Trần Tĩnh An kinh hoàng, nhưng lại ấn tay anh xuống. Trong mắt có một sự quật cường, cô muốn tự mình làm. Từ lần đầu gặp mặt, Thẩm Liệt đã biết, trong bộ xương nhỏ bé yếu ớt của cô là một sự quật cường không thể bẻ gãy, hoàn toàn tương phản với vẻ ngoài dịu dàng. Trần Tĩnh An quyết tâm muốn tự mình làm, dù ngây ngô và cứng đờ. Cô căng mặt, cụp mắt liễm mi, trông rất nghiêm túc. Cô đã hạ quyết tâm, muốn lên một tiết học sinh vật, bắt đầu từ việc khám phá cơ thể người. Cơ bắp căng cứng của anh, những đường cong mượt mà, những mạch máu nổi lên, đều trở thành đối tượng nghiên cứu của cô. Thẩm Liệt nằm ngửa, tư thế trông lười biếng tùy ý, một đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào cô, trong đó có đê, ục vê, ọng rất nặng. Ít hầu thường xuyên lăn xuống nhưng không thấy anh động đậy. Chỉ có đôi môi mím chặt đầy kiềm chế. Chiếc váy sườn xám có chút phức tạp, phải cởi từng chiếc cúc một, tay vòng ra sau, nắm lấy đầu khóa kéo, từng chút một lột bỏ lớp phiền phức bên ngoài, đến cuối cùng chỉ còn lại sự thuần trắng không tì vết. Trắng đến chói mắt, loạn cả tâm trí, nội tâm nhỏ nhắn, xương cốt cân xứng, nhưng không đến mức gầy trơ xương. Thẩm Liệt từ đầu đến cuối đều nhìn chằm chằm vào cô, ánh mắt lướt qua từng tấc một, như thể trước mắt đang mở ra một bức tranh cuộn. Người trong tranh cuộn sống động như thật, tươi tắn và xinh đẹp. Trần Tĩnh An biết rất ít về phương diện này, mọi thứ đều dựa vào bản năng. Cô cúi người nắm lấy cằm Thẩm Liệt hôn. Khác với nụ hôn trộm khi ngủ, Thẩm Liệt sẽ đáp lại. Anh luôn có bản lĩnh giành lại thế chủ động chỉ trong nháy mắt. Cô lại không mấy hài lòng, ngẩng đầu buông ra, anh theo bản năng ngẩng đầu muốn nhiều hơn. Cô lại không cho anh vừa lòng đẹp ý, trước sau như gần như xa. Hàng mi dài buông xuống, ánh mắt lướt qua yết hầu nhô ra của anh. Như bị ám ảnh, cô cúi đầu hôn lên, yết hầu lan xuống mạnh mẽ. Cô nghe thấy một tiếng trầm thấp, không phân biệt được là thống khổ hay vui sướng. Một tiếng than thở rất gian nan, nhưng lại cực kỳ ma mị bên tai, như một tia lửa nhỏ BNR. Làm bỏng rát vành tai. Cả người đều đỏ lên, nóng lên. Trần Tĩnh An như được cổ vũ, lại một lần nữa cúi đầu, cắn nhẹ một cái. Thẩm Liệt dễ dàng giằng tay cô ra, giữ chặt gáy cô, một cái gáy mảnh khảnh, như thể dùng thêm chút sức là sẽ bẻ gãy. Anh nhấc cô lên, vội vã không chờ được mà hôn cô. Một nụ hôn sâu, thời gian kéo dài đến mức Trần Tĩnh An sắp ngất đi. Không nên là như thế này, người kiểm soát phải là cô. Cô dùng hai tay chống vào ngực anh, đẩy người anh trở lại giường, gần như là nửa uy hiếp, nửa nhấn mạnh nói cho anh biết không được động đậy. Thẩm Liệt cười, nằm ngửa, tứ chi duỗi thẳng. Được, em làm đi. Vành tay đỏ ửng của Trần Tĩnh An lại bắt đầu. Cô như vừa có được một cây tì bà mới, yêu thích không nỡ buông tay, cực kỳ nghiêm túc mà thử đàn. Thật ra cấu trúc không được, nhưng cái khát khao đó đã ăn sâu vào cốt tủy, giống như trúng độc. Sự dày vò và cây ếch. C. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. M. Gần như làm anh thăng thiên. Anh căng cứng cơ bắp, sức kiềm chế vượt ngoài dự kiến, như một sợi dây đàn đã được lên dây, lúc nào cũng có thể đứt. Nhưng người biểu diễn lại không biết giới hạn của Thẩm Liệt rốt cuộc ở đâu. Cô xé một gói nhỏ, lần đầu tiên đeo ngược, đành phải tháo ra rồi đổi mặt khác. Chỉ có Thẩm Liệt là bị dày vò. Trong mắt anh gần như bùng lên ngọn lửa, ý cười rất đậm, như muốn xem cô rốt cuộc có thể bày ra trò gì. Trần Tĩnh An trước sau vẫn không làm được, đi tới đi lui ngược lại còn bị cơn đau ca, ích thích đến toàn thân run rẩy. Cô nghẹn đến mức mồ hôi rịn ra trên mặt, làm ướt hai bên tóc mai, dính vào da, những giọt mồ hôi trong veo trượt xuống gò má hồng phấn. Khó quá, Trần Tĩnh An không nhịn được nhíu mày, thử qua vài lần sau có chút muốn từ bỏ. Cô dừng lại, đối diện với ánh mắt của Thẩm Liệt, nhỏ giọng và có chút chột dạ nói. Không muốn làm nữa, chuyện này cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Ánh mắt Thẩm Liệt ra hiệu, khóe môi mang theo ý cười hỏi. Cứ như vậy thôi à, anh đi tắm đi. Trần Tĩnh An có chút bất đắc dĩ, thật sự rất tốn sức. Cô đã không còn chút sức lực nào, càng không muốn động đậy nữa. Lời này nói ra thật không có lý. Người trêu chọc là cô, người muốn kết thúc cũng là cô. Trần Tĩnh An chuẩn bị xuống giường thì chưa kịp nhặt váy lên đã bị nhấc bổng lên một lần nữa. Giữa lúc trời đất quay cuồng, vị trí của hai người đã đổi chỗ. Thẩm Liệt hai tay chống hai bên người cô, như cành thông bị tuyết dày phủ kín, nay bị đổ nghiêng, tuyết rơi lả tả, mang theo hơi thở lạnh lẽo của tuyết tung. Hơi thở của cô, tất cả đều là hơi thở của anh, căn bản không thể nào thoát ra được. Thẩm Liệt hoàn toàn giành lại quyền kiểm soát, sự kiên nhẫn của anh đã sớm cạn kiệt, mỗi một giây chờ đợi đều đã phải trả một cái giá lớn trong âm thầm. Cô càng giày vò anh một phân, anh đều sẽ thu lại càng nhiều lãi. Thẩm Liệt phát huy đầy đủ sự tàn nhẫn của một nhà tư bản, muốn nuốt cả thịt cả xương cô, hút cạn máu cô, ăn cho sạch sẽ. Trần Tĩnh An bị lật qua lật lại mà chưng nấu, máu trong cơ thể sôi trào, đốt cháy từng đốt xương. Cô không nhịn được mà cuộn tròn người lại để giảm bớt cảm giác xa lạ này, nhưng lại bị Thẩm Liệt từng chút một mở ra. Mỗi một bộ phận đều phải được phơi bày, hoàn hoàn chỉnh chỉnh, nằm gọn trong đáy mắt anh. Giày vò đến không chịu nổi, anh cúi đầu hôn lên môi cô, bất ngờ xông thẳng vào linh hồn cô. Mọi âm thanh trong cổ họng đều bị anh tham lam nuốt chừng. Không thể phát ra tiếng, nơi đôi mắt có những giọt nước mắt rơi xuống. Đau như thể bị xé toạc ra, cô gần như không thể nói nên lời. Những tiếng nức nở vụn vỡ còn lại đều bị nuốt hết. Đến cuối cùng chỉ còn là những âm thanh rời rạc. Thẩm Liệt như một tên đao phủ không có tình cảm. Anh có thể hết sức dịu dàng hôn đi giọt nước mắt nơi đôi mắt cô, nhưng khi nào nên xử quyết lại không có nửa điểm do dự. Anh trên cao, nhìn cô cuộn lại rồi lại duỗi ra. Nhịp điệu hoàn toàn do anh làm chủ, giữa những lúc trồi lên sụt xuống, cô cảm nhận được một niềm cây ít. C, M xa lạ, Thẩm Liệt cũng đã phát hiện ra, anh nhếch môi cười cười. Nụ cười đó làm Trần Tĩnh An cảm thấy xấu hổ, như thể cô không nên như vậy. Cô muốn mím chặt môi, giơ tay lên che mắt không muốn nhìn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Liệt lại càng muốn kéo tay cô ra, nắm lấy cằm cô, bắt cô phải đối diện với mình, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong con ngươi anh, xem đó là loại thần sắc gì. Lặp đi lặp lại, bị đặt trong chảo dầu nóng bỏng mà chiên rán. Tiếng chuông đồng bị va chạm, âm thanh trong trẻo du dương, như những gợn sóng lan ra. Một tiếng nối tiếp một tiếng, không dứt bên tai. Sau đó, Thẩm Liệt ôm cô từ trên giường đứng dậy. Cô tưởng mình đã được cứu, thở đê, ốc một lát, vừa mới tiếp xúc với chăn nệm mềm mại, lại là một vòng hoàn toàn mới. So với không gian chật hẹp trên giường, nơi này không gian lớn hơn, đủ để Thẩm Liệt tùy tâm sở dục. Anh buông môi cô ra, âm thanh từ cổ họng tràn ra, thống khổ hay vui sướng, tất cả đều không còn che giấu. Cô định cắn MU bàn tay, lại bị Thẩm Liệt nắm lấy, đẩy lên trên đỉnh đầu. Hung hãn và nhiệt liệt, thời gian kéo dài như thế sẽ không bao giờ kết thúc. Trần Tĩnh An chỉ biết trong giọng nói của mình mang theo tiếng nức nở. Thẩm Liệt như vừa có được một món đồ chơi mới lạ, kiên nhẫn hết mực mà khám phá xem phải chơi như thế nào, có những cách chơi nào. Cô đã hoàn toàn tan rã, Thẩm Liệt dạy cô nói gì cô đều có thể nói ra. Cô mệt đến mức nhắm mắt lại như thể đã mấy ngày không ngủ. Cô đưa tay nắm lấy chiếc gối, không chút suy nghĩ mà ném qua. Nhẹ bẫng, làm gì có lực gì. Thẩm Liệt nhận lấy, lót dưới eo cô. Trên mặt Trần Tĩnh An đỏ ửng ướt át, đáy lòng mắng một câu. Đồ khốn, mãi cho đến nửa đêm, cả hai đều kiệt sức, bụng đói kêu vang. Thẩm Liệt ôm cô vào phòng tắm tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Ga giường không thể ngủ tiếp được nữa. Không kịp thay, đành phải đổi phòng. Thẩm Liệt tùy tay lấy một chiếc quần dài mặc vào, định xuống lầu làm chút gì ăn. Cơn đói đã chiến thắng cơn buồn ngủ. Trần Tĩnh An muốn ăn gì đó rồi ngủ tiếp, bèn khoác lên mình chiếc váy ngủ rồi đi theo xuống lầu. Thẩm Liệt vừa mới tắm xong, thân trên không mặc gì. Lưng rộng của anh vẫn còn những vệt nước chưa lau khô, bị nhiệt độ cơ thể hun nóng thành hơi nước bồng bềnh. Cô đi theo sau lưng anh, mặt đỏ tai hồng. Vội vàng rời mắt đi. Thẩm Liệt định nấu mì, đơn giản và nhanh chóng. Anh từ tủ lạnh lấy ra hai quả trứng, lúc thái cà chua tư thế quen thuộc và tùy ý, mỗi một ánh mắt, một cử chỉ đều toát lên vẻ lười biếng sau khi thỏa mãn, kết hợp với gương mặt đó lại càng thêm quyến rũ. Anh loay hoay một lúc đã nấu xong hai bát mì, lại rắc lên một nhúm hành lá, cả hình thức lẫn hương vị đều không tệ. Anh bưng mì lại, Trần Tĩnh An ngửi thấy mùi thơm đã đói meo. Cô liếc mắt thấy trên vai anh có những vết cào đỏ và cả vết răng đã mở đi. Mọi dấu vết đều đang nhắc nhở cô về những gì vừa xảy ra. Cô sững người 2 giây rồi lập tức cúi đầu, mặt bị hơi nóng hầm lên, dễ dàng phiếm hồng. Mì nóng hổi, không thể ăn ngay được. Cô vùi đầu thật thấp, gắp mì lên từ từ thổi, chờ nguội rồi mới ăn. Thẩm Liệt thấy cô gần như muốn vùi cả mặt vào bát, bèn đưa tay lôi cô ra. Là ăn mì hay là ăn bát? Ồ, Trần Tĩnh An thất thần đáp một tiếng, ánh mắt vẫn né tránh anh. Ăn nhiều một chút, không đủ tôi lại nấu. Đủ rồi, giọng Trần Tĩnh An rầu rĩ. Phải ăn no chứ, giọng Thẩm Liệt khàn đi sau cơn hát. N, đầu óc Trần Tĩnh An toàn là những chuyện vừa xảy ra, theo bản năng cảnh giác ngước mắt lên. Ăn no như vậy để làm gì? Phản ứng lớn đến mức chính cô cũng có chút ngốc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tĩnh An ý thức được, lại một lần nữa vùi đầu ăn mì, rồi lại bị Thẩm Liệt lôi ra, như đang sửa lại động tác ăn uống không đúng quy cách của một đứa trẻ. Cô ho nhẹ một tiếng để che giấu, muốn cho qua chuyện này. Vừa mới ăn một miếng, đã nghe Thẩm Liệt không nhanh không chậm nói. Còn có thể làm gì nữa? Cô trực tiếp sặc, chống bàn ho 2 tiếng. Thẩm Liệt lại gần vỗ lưng cô cho xuôi, rồi lại rút khăn giấy đưa qua, hỏi trong đầu cô đang nghĩ gì. Trần Tĩnh An lấy khăn giấy, ấn ấn khóe môi, ngước mắt lên toàn là cơ bắp rắn chắc và vòng eo thon gọn của Thẩm Liệt. Chiếc quần dài đến hông, đường cong hoàn toàn chìm vào viền quần. Trần Tĩnh An đột nhiên rời mắt, tay che mặt lại, ngay cả khóe mắt cũng cùng nhau che đi. Anh mặc áo vào đi, Thẩm Liệt cúi đầu, cười khẽ một tiếng, kéo tay cô ra, rồi lại xoay cô lại, buộc phải nhìn anh. Lúc trước C, Q, N áo tôi sao không thấy em nói vậy? Hay là nói, dùng xong là vứt? Trần Tĩnh An toàn thân nóng bừng, không nghe nổi những lời này, thấp giọng nói. Đừng nói nữa, vẻ mặt nghiêm túc không chịu nổi. Thẩm Liệt dựa vào bàn ăn, tư thế lười biếng. Trần Tĩnh An, em sao lại giống một tiểu ni cô ăn vụng thịt thế? Trộm xong đồ tanh, lại cầm lấy mõ tụng kinh, ngồi quỳ trước Phật, ra vẻ lục căn thanh tịnh. Tôi không có, Trần Tĩnh An theo bản năng phủ nhận. Sao lại có người hình dung như vậy, giống như cô đã bị mê hoặc, thật sự đã phá thanh quy giới luật. Cảm giác cấm kỵ đó làm cô cảm thấy xấu hổ. Em có, Thẩm Liệt vẫn cười nhẹ. Trần Tĩnh An có chút tức giận, muốn cách xa anh ra một chút, ít nhất không phải nghe thấy tiếng cười đó nữa, nhưng lại bị nắm lấy cánh tay, dễ dàng bị kéo vào lòng. Anh một tay nâng eo cô, ngang ngược và có chút PS. Óng đờ, áng, tiểu Nico. Em mặt mày từ thiện, lại độ tôi một lần nữa đi. Anh đừng nói bậy, Thẩm Liệt phảng phất như không nghe thấy, ánh mắt lướt qua cô dừng lại ở ghế sofa, cười khàn khàn. Ở đó làm thêm một lần nữa được không? Lần đó em say quá, tuyên bố muốn dùng sức mạnh với tôi. Lần này, tôi có thể cho em vừa lòng đẹp ý, nói cứ như thể anh ta rộng lượng lắm vậy. Trần Tĩnh An mở to mắt, nghe anh nói hưu nói vượn. Lần đó cô chỉ là say rượu, chứ không có mất trí. Cách chương.